Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 599, chương 599. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu Chiêu không ngờ rằng chuyến đi chùa đầy e dè và kính cẩn của mình lại mang về một Phật duyên khiến bao người thèm muốn đến thế. Những ánh mắt ngưỡng mộ từ mọi phía đổ dồn về phía cô. Thậm chí có người ăn mặc như doanh nhân còn tiến lại gần hỏi. Thưa cô, xin hỏi chuỗi tràng hạt này. Xin lỗi, không được. Chu Chiêu Chiêu không đợi anh ta nói hết, trang trọng đeo chuỗi hạt vào tay rồi vội vã kéo tay Hứa Quế Chi rời đi. Người kia có lẽ cũng hiểu, nhưng vẫn muốn thử vận may. Phật tổ phù hộ, Hứa Quế Chi cảm động nói. Mỗi năm chùa chỉ chọn một người may mắn, không ngờ năm nay lại rơi vào nhà mình. Phiêu Vũ Miên Miên bà nhìn kỹ chuỗi hạt trên tay con dâu. Con đeo cho cẩn thận, tối nay sẽ ngủ ngon thôi. Lấy như vậy có sao không ạ? Chu Chiêu Chiêu lần đầu gặp chuyện này nên băn khoăn. Không sao, về nhà mẹ sẽ cúng dường thêm hương dầu là được. Hứa Quế Chi nói, nụ cười không giấu nổi hạnh phúc. Càng nhìn con dâu, bà càng thấy cô là người có phúc khí. Từ khi cô về nhà lại, vận may của gia đình dường như ngày càng thịnh. Hai mẹ con ăn chay tại chùa rồi mới về. Khi về đến nhà, Dương Duy Phong vẫn chưa dẫn lũ trẻ về. Chỉ có Triệu Vịnh Mai ở nhà. Dì Hứa đến lúc nãy, thấy mẹ không có nhà nên lại đi. Không biết đến làm gì, nhưng sắc mặt không được vui. Chu Chiêu Chiêu ngạc nhiên, tưởng sau lần trước hai nhà đã rách mặt. Không ngờ bà ta vẫn đến. Kệ bà ta, Hứa Quế Chi nói với con dâu cả. Sau này nếu bà ta nói điều gì khó nghe, con cứ thẳng thắn đáp trả. Đừng nhường nhịn, đối với người em gái này, bà đã quá mệt mỏi sau bao năm nhẫn nhịn. Mùng 2 Tết là ngày nhà họ Dương tiếp khách. Hứa Khánh Phương lại đến. Lần này không tay không mà mang theo quà cáp. Chiêu Chiêu càng ngày càng xinh đẹp. Vừa thấy Chu Chiêu Chiêu, bà ta đã vồ vập nắm tay cô, nói lời ngon ngọt, như thể chuyện cũ chưa từng xảy ra. Chu Chiêu Chiêu không hiểu ý đồ thực sự của bà ta là gì. Chỉ mỉm cười nhẹ rút tay lại. Dì ngồi chơi, cháu vào bếp xem cơm nước. Em đến có việc gì? Hứa Quế Chi nhìn em gái hỏi. Hứa Khánh Phương cười gượng. Chị à, em là em ruột của chị mà. Ừ, câu này em nói cả trăm lần rồi. Hứa Quế Chi thở dài. Có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Hứa Khánh Phương, nếu không vì con trai, bà đâu muốn đến đây hứng cái mặt lạnh của chị gái. Chị ơi, em thấy Duy Phong lần này cưới vợ cũng khá lắm. Hứa Khánh Phương gượng cười nói. Lòng đầy ghen tị. Cùng là con một mẹ, chỉ vì sinh sau vài năm mà khoảng cách lại lớn thế. Tưởng rằng Dương Duy Phong ly hôn, hai con trai bà dù không bằng Dương Duy Khôn và Dương Duy Lực, nhưng so với thằng đã ly hôn thì chắc không kém. Ai ngờ, một gã đàn ông ly hôn lại cưới được cô gái trẻ chưa chồng. Lại còn là giáo viên cấp 2, nghề giáo dù ở thời nào cũng được trọng vọng. Khi mới nghe tin, Hứa Khánh Phương tưởng cô giáo này chắc có khuyết điểm gì. Không thì sao lại chịu lấy thằng đàn ông hai đời vợ lại còn dắt theo đứa con riêng. Nhưng khi thấy Khấu Cẩm Khê trong đám cưới, bà ta chua xót vô cùng. Cô gái này nhìn mặt là biết phúc hậu. Cách nói năng cư xử đều rất đứng đắn. So với con dâu tương lai nhà bà, thua xa cả chục lần. Nghe nói bố Khấu Cẩm Khê cũng là nhân vật có thế lực. Dù không bằng Dương Quyền Đình nhưng cũng không phải dạng vừa. Gia thế như vậy, cô gái ưu tú như thế, sao lại rơi vào tay thằng Dương Duy Phong chứ? Hứa Khánh Phương tức đến mất ăn mất ngủ. Nhưng biết làm sao được. Đang ấm ức thì con dâu tương lai Liêu Mai Mai lại đòi tổ chức đám cưới ở cùng nhà hàng. Lại nghe nói nhà hàng đó do Chu Chiêu Chiêu hợp tác kinh doanh. Liêu Mai Mai lập tức đòi Phùng Quân Kỳ phải đặt tiệc ở đó. Phùng Quân Kỳ đành tìm quản lý nhà hàng để thương lượng. Ai ngờ bị từ chối thẳng thừng. Xin lỗi, nhà hàng chúng tôi không nhận đặt tiệc cưới. Quản lý lịch sự nói, quý khách có thể tham khảo các khách sạn khác. Nhưng hai hôm trước không vừa tổ chức đám cưới đó sao? Liêu Mai Mai không phục. Vâng, thưa cô, quản lý mỉm cười. Đó là tiệc cưới của gia đình chủ nhà. Và đầu bếp chính cũng chỉ đồng ý làm một lần duy nhất. Tổ chức tiệc cưới rất vất vả. Chúng tôi cũng là người nhà chủ nhà mà. Liêu Mai Mai chỉ tay vào Phùng Quân Kỳ. Anh ấy là em họ của chủ nhà. Em họ, ai biết họ hàng xa gần thế nào. Xin lỗi, thưa cô. Quản lý vẫn nở nụ cười chuyên nghiệp. Việc này cần tất cả các chủ nhà đồng ý. Đồng thời đầu bếp chính cũng phải chấp thuận. Tất cả chủ nhà, Liêu Mai Mai ngạc nhiên. Nhà hàng có nhiều chủ thế sao? Vâng, vì thế mới gọi là nhà hàng thân mật. Quản lý giải thích, nên mọi quyết định đều phải được tất cả chủ nhà thông qua. Liêu Mai Mai, cô ta cho rằng đây chỉ là cái cớ. Dù sao em cũng đã hứa với bạn bè rồi. Liêu Mai Mai giận dỗi nói với Phùng Quân Kỳ. Nếu không tổ chức được ở đây, thì đừng lấy nhau nữa. Con xin lỗi, là mẹ không có năng lực. Cô ta vừa khóc vừa xoa bụng. Mẹ không thể cho con một mái nhà trọn vẹn. Đừng như vậy, Phùng Quân Kỳ nghiến răng nói. Anh sẽ nhờ mẹ nói chuyện với dì. Và thế là, Hứa Khánh Phương đành ngậm bồ hòn đến đây. Bà không muốn, nhưng cũng không còn cách nào khác. Cách Trương.